Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 291, đã tìm đến. Giết, Nhạc Siêu một thân trọng giáp, xung phong đi đầu, thân là hàng long phục hổ đại tướng. Hắn thân có long hổ đại lực, thả trên chiến trường, đơn giản vạn quân lui tránh. Đồng thời, trên người trọng giáp mặc dù đen nhánh không chút nào thu hút, lại cực kỳ kín, có che mặt, bao tay, thép dày, một bộ xuống tới, đem toàn thân phòng ngự đến kín không kẽ hở. Đây là Nhạc thị gia truyền, bách chiến áo giáp, dùng thiên ngoại vẫn kim phối hợp đủ loại tài liệu quý giá chế tạo thành. Khí thành ngày, còn luyện một đầu có huyền vũ huyết mạch huyền quy chi hồn đi vào. Này giáp mặc dù trầm trọng, nhưng lực phòng ngự lại là kinh người vô cùng. Cùng Khánh Quốc, Trần Sách thao thiết thần giáp một nam một bắc, tịnh xưng đương thời hai đại thần vũ khí chủ, mặc ở hàng long phục hổ Nhạc Siêu trên thân, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Sở Vương cung mặc dù phòng ngự nghiêm mật, lại cuối cùng không phải phía ngoài tường thành. Nhạc Siêu nổi giận gầm lên một tiếng, bỏ qua rơi vào trên người đau thương mưa tên, tay cầm một thanh mấy trăm cân lớn chùy sắt lớn, vọt tới cửa cung trước đó. Cho ta phá! Ầm ầm, một búa phía dưới như sấm thần oanh kích, trầm trọng gỗ lim cửa cung trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành hàng loạt tàn phiến, bắn giết phía sau sở quân. Binh ra hàng long phục hổ, lại phân phối thần giáp, trên chiến trường cơ hồ không đâu địch nổi, có được mạnh mẽ thống trị lực. Đương nhiên, có long hổ đại lực cũng không có nghĩa là trở thành động cơ vĩnh cửu. Một khi rơi vào trùng vây, vẫn là xuống chàng có thể ngu. Bất quá lúc này Nhạc Siêu tự nhiên không có này rất nhiều sầu lo. Giết, thấy chủ soái đều xung phong đi đầu, đánh tan cửa cung, phía sau thân binh cùng cái khác quân tốt dồn dập đỏ mắt, sĩ khí đại trấn. Đương nhiên, này có lẽ không hoàn toàn là Nhạc Siêu công lao. Sở Quốc Vương thất mấy đời tích xúc, cái kia tráng lệ cung điện, tuyệt mỹ cung nữ, có lẽ mới là càng lớn nguyên nhân dẫn đến. Nhạc Siêu ngay tại đại quân tiến vào cửa cung thời điểm, đồng dạng mặc giáp hạng vô kỵ nhanh chân đi ra. Ngươi cái này nghịch tặc, muốn thí quân ư? Hôn Vương vô đạo, thí chi ngại gì? Nhạc Siêu hét lớn một tiếng, một búa bay lên, mấy tên vây quanh cầm kích duệ sĩ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền lật tại chỗ nổ tung, biến thành một đống thịt băm, chỉ còn vài đôi chân còn tại chỗ cũ. Tốt một cái hàng long phục hổ danh tướng chi tư. Hạng vô kỵ cười lớn một tiếng, cầm trong tay một cây phương thiên họa kích, ngang tàng ra tay, ầm ầm, họa kích song nhận như trăng, quấy khí lưu, phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống, đến gần áo giáp võ tốt, trong nháy mắt liền bị phanh thây, bị chết đồng dạng vô cùng thê thảm. Này hạng vô kỵ, bất ngờ cũng là một cái binh tướng nhà chi đạo tu luyện tới đệ tứ trọng, hàng long phục hổ vô thượng mãnh nhân. Tốt, Nhạc Siêu trong đôi mắt chiến ý cháy hừng hực, lấy to lớn thiết chùy cử trọng nhược khinh, nhẹ nhàng một búa đập tới, mang theo một loại quỷ dị nhẹ nhàng cảm giác. Hạng vô kỵ phương thiên họa kích một phong, trong con mắt phát ra quỷ bí hào quang màu tím. Đáng tiếc, ngươi vốn là chân long chi tư, lại một lòng xa vào tại tiểu nhi nữ chi tư tình. Ha ha, mặc dù phong thủy cục phá thì đã có sao, như cũ không thể thành sự. Nhạc Siêu giật mình, hạng vô kỵ nói, thực sự ở giữa bản tâm của hắn. Bình tĩnh mà xem xét, dùng hắn nguyên bản không màng danh lợi tính cách, căn bản không có khả năng khởi binh tạo phản, đem sở quốc xã tắc diệt vong, đem vạn dân kéo vào chiến hỏa, trôi giạt khắp nơi, an phận ở một góc. Nam sở có thể phụ, phụ chi, không thể, thì chậm đợi tân chủ, mới là hắn đạo. phát triển đến bây giờ, chung quy là bị thuộc hạ gia đình tức nước vỡ bờ càng nhiều hơn một chút. Keng, ngay tại hắn phân thần đồng thời, phương thiên họa kích xẹt qua một đạo vi diệu đường vòng cung. Bỗng nhiên đột nhiên phá phòng ngự, tại hắn hộ tâm kính phía trên lưu lại một thâm thúy vết lõm. Nhạc Siêu liền lùi mấy bước, trong lòng biết nếu không phải thần giáp tại thân, vừa rồi cái kia một thoáng liền chết. Cùng là hàng long phục hổ binh gia cao thủ, thắng bại chỉ ở nhất tuyến. Vừa nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên hét lớn, binh gia chi đạo, liền là thắng làm vua thua làm giặc. Ít nhất, ta hôm nay liền muốn diệt hết Sở Vương huyết mạch, đào Sở Vương lăng, ngươi có thể như thế nào? Hạng Vô Kỵ hơi ngưng lại, thừa dịp cái này cơ hội tốt, Nhạc Siêu tiến bộ một búa. Ở giữa phương thiên họa kích báng thương, ong ong, bách luyện chế tạo phương thiên họa kích rung động liên tục. Hạng Vô Kỵ liền lùi mấy bước, trong mắt ánh sáng tím đại phóng, thắng làm vua thua làm giặc, nói hay lắm. Hai người hơi dừng lại, lại chém giết tại cùng một chỗ, phảng phất hai đầu cuồng bạo cự thú, mặt đất phá toái, loạn thạch bay tán loạn. Mỗi một miếng đều mang thôn phệ tính mệnh đáng sợ kinh lực. Chung quanh binh lính, bất luận phương nào, đều là cẩn thận từng ly từng tí tránh đi cái này tử vong vòng xoáy. Đáng tiếc, sau một lát, một bóng người bay ra, rõ ràng là Hạng Vô Kỵ. Hắn đứng sừng sững tường thành, trên tay phương thiên họa kích phát ra rên rỉ, bỗng nhiên cắt thành hai đoạn. Ngươi thắng. Yên lặng thật lâu, hắn cuối cùng phun ra ba chữ này, cùng là hàng long phục hổ, cũng có chia cao thấp, mà Nhạc Siêu không hổ là thiên chi kiêu tử, võ đạo thiên phú kinh người vô cùng, một thân khí huyết chi lực, so Hạng Vô Kỵ đoán còn khủng bố hơn, dùng ngươi tu vi, truyền thuyết phía dưới cơ hồ vô địch, ta nếu không đột phá kim thân không phá chi cảnh, sợ là khó mà giết ngươi. Hắn quay người lại, bước chân điểm nhẹ, nhanh chóng biến mất, mặc dù đến này loại bại cục, một cái hàng long phục hổ cao thủ, vẫn là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nhạc Siêu nhìn Hạng Vô Kỵ bóng lưng, cũng không có đi truy, mà là một mạch liều chết, đi tới chính điện, đem phía ngoài thủ tốt nện thành thịt vụn về sau, hắn khôi giáp dính máu. Sải bước vào điện, bỗng nhiên khẽ giật mình, chỉ thấy Sở Vương Trương ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt xanh đen, bất ngờ không có khí tức. Chết rồi. Nhạc Siêu lấy xuống mũ sắt, phát ra rít lên một tiếng. Ngươi sao có thể chết? Ngươi tại sao có thể bị chết dễ dàng như thế? Thanh âm khàn giọng, giống như dã thú bị thương. Hắn mắt đỏ tiến lên. Phát hiện tại Sở Vương Trương bên người, còn có một cái lão thái giám, đồng dạng đã giơ kiếm tự vẫn, mặc cho thống lĩnh 12 châu Sở Vương. Đến lúc này tự vẫn, bên người cũng chỉ có một tên thái giám chôn cùng. Sở Vương, Nhạc Siêu vù vù thở hổn hển, cuối cùng vậy mà cười như điên. Ngươi cho rằng, có khả năng cái chết hay sao? Ta không chỉ muốn giết hết Sở Quốc Vương thất, còn muốn một mồi lửa đốt đi thái miếu, nhưng ngươi tại âm tào địa phủ cũng không thể sống yên ổn a. Đúng rồi, còn có âm tào địa phủ, thái âm tông đã toàn diện đầu nhập vào ta. Ta sẽ ra lệnh người đứng tức hạ âm tào, truy sát Sở Quốc Vương đình. Không chết không thôi, đang mắt đỏ muốn hạ mệnh thời điểm. Đột nhiên, một hồi thiên băng địa liệt tiếng vang truyền đến, hoàng cung đều là hơi chấn động một chút. Xảy ra chuyện gì? Người nào tại thả ngân giáp thần lôi? Nhạc Siêu đi ra cung điện, nhíu mày hỏi, trong lòng lại là chỉ cảm thấy này lôi uy lực so ngân giáp thần lôi lớn. Chủ quân, Nguyên Hạc chật vật không chịu nổi mà tiến lên, quần áo rách dưới, còn dính chọc vết máu. Tay xách một thanh trường kiếm, là Kinh Vương, hắn một phen đi nhanh, đã tại mới vừa chạy tới, Mãnh Công Vương đô cửa nam. Kinh Vương, quả nhiên tới hái trái cây rồi hả? Kinh Vương tốc thắng Hạc Vương, đồng thời lập tức lên phía Bắc tin tức. Ngọn núi siêu tự nhiên là biết đến, nhưng đối phương tới cũng quá nhanh. Nhanh đến hắn tại Vương Đô Chi Nam bố trí mấy đạo phòng tuyến. Vậy mà không trở ngại chút nào liền bị công phá. Chủ quân, không tốt, cửa Nam thất thủ, lại là mấy tiếng nổ truyền đến. Chợt liền có vết thương chồng chất lính liên lạc trước tới báo tin. Gai quân dụng một loại uy lực đáng sợ lôi pháp, nổ tung còn tại ngân giáp thần lôi phía trên. Báo, thành bên trong 3 vạn gai quân đã bắt đầu quay giáo. Ngoặc kép, từng đầu tin tức truyền đến, cục diện lập tức bại hoại vô cùng. Nguyên Hạc nhìn một màn này, kém chút bị tức đến ói máu. Chủ quân hao phí mấy năm, thương vong không đếm được, thật vất vả mới đánh xuống Vương Đô. Chỉ cần cho thêm một khoảng thời gian, liền có thể đem thu hoạch triệt để tiêu hóa, cùng Kinh Vương tranh hùng. Mà Kinh Vương lại không biết sao, nhanh chóng đột phá Nam Phương vệ thành phòng tuyến, giết tới Vương Đô phía dưới, thậm chí lại tế ra lợi khí, phá cửa thành, đến mức thành bên trong cái kia mấy vạn quân tốt quay giáo. Ngược lại là chuyện lại không quá bình thường, bọn hắn vốn chính là Kinh Vương người, chẳng qua là tạm thời chịu Nhạc Siêu tiết chế, đoạn này thời gian thương vong thảm trọng. Oán khí trong lòng, thậm chí cũng không tính là quay giáo, chẳng qua là trở về nguyên chủ. Nam Thành môn, Đoàn Ngọc Công phá môn này về sau liền không có đi sâu, mà là nhàn nhã bố trí hỏa pháo trận địa. Chính mình trong tay tính toán đâu ra đấy cũng là 5-6 vạn. Đầu nhập ngõ hẻm trong chiến đấu quá mức mạo hiểm, còn không bằng ở đây, dùng khỏe ứng mệt, đồng thời còn có liên tục không ngừng quy hàng người, đem Sở Vương Đô bên trong tình báo mang đến. Đoàn Ngọc quay lại lầu cổng thành, một bóng người cao to sớm đã chờ, trong con mắt phát ra một vòng tử ý. Hạng Vô Kỵ, gặp qua Kinh Vương, người tới rõ ràng là Hạng Vô Kỵ. Tại tận lực chặn đánh Nhạc Siêu về sau, hắn lực chiến trở ra, rõ ràng cất bảo toàn thực lực, không cùng Vũ Ninh quân liều mạng dự định. Dù sao, sau ngày hôm nay, Nam Sở chính thức diệt vong, vị này đại tư mã cũng cần vì gia tộc tìm kiếm đường lui. Mà lúc này Nam Phương, hắn đã cơ hồ không có lựa chọn. Như thế nói đến, Sở Vương Trương tự vận, Nhạc Siêu cũng công phá Hoàng Cung. Đoàn Ngọc gật đầu, mà đại tư mã này đến, có gì dạy ta? Thần nắm giữ Nam Sở binh quyền, lúc này mặc dù thành phá, nhưng cũng có 2 vạn tàn binh, tàn vỡ binh không đếm được. Kinh Vương ủng binh 6 vạn, hai phe hợp lực, nhất định có thể tiễu sát Nhạc Siêu ở đây. Như thế, Nam Phương nhất thống, ở trong tầm tay. Hạng Vô Kỵ ra bán thân, tự nhiên chuẩn bị lễ vật, cái kia chính là Nam Sở tan vỡ binh. Nam Sở cực thịnh thời điểm, đại quân có tới 30-40 vạn, mặc dù đánh đến bây giờ, ít nhất cũng còn lại 7-8 vạn, trước đó thành phá, bọn hắn phần lớn làm đào binh, chỉ cần sau đó treo lên cờ hiệu thu nhận, quy mô chắc hẳn sẽ tương đương khả quan, dù sao, đều là đi qua huấn luyện nghề nghiệp quân tốt, lại có kinh nghiệm chiến đấu, liền liền Nhạc Siêu thủ hạ Nguyên Hạc cũng đang có ý đồ xấu với bọn họ. Bất quá so sánh mà nói, khẳng định là Hạng Vô Kỵ đi chiêu hàng có nắm chắc hơn. Nhạc Siêu lúc này binh lính bất quá 5-6 vạn, đồng thời đều tại thành bên trong tản ra, hoàn toàn chính xác rất có nắm bắt. Đoàn Ngọc lầm bầm rơi xuống quyết đoán: Hạng Vô Kỵ, ngươi nếu tìm tới cô như thế nào keo kiệt? Một cái hạ khanh vị trí, giữ lại Hạng gia hết thảy đất phong, đều là không thiếu được. Ngươi có bằng lòng hay không? Thần, bái kiến Vương Thượng, đã sớm biết Kinh Vương ban thưởng cực dày. Hạng Vô Kỵ trong lòng vui vẻ, hạ thấp người mà bái. cô mệnh người làm sở quân đội vùng ven đại tướng, thống lĩnh sở hàng tốt, làm cô đánh xuống này thành. Tần Phi Ngư mang binh hiệp trợ. Đoàn Ngọc nói xong, bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác, nhìn về phía hoàng cung hướng đi, chỉ thấy nơi đó, khói dày đặc bay lên, ánh lửa lan tràn, là sở vương cung, còn có thái miếu. Hạng Vô Kỵ vẻ mặt khó coi liếc qua mặt, không đành lòng lại nhìn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.